Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, quyển 1 chương 52, quân đoàn màu đen, đổi lại là tôi bảo vệ, gocchuyenaudio.com. Ban đầu, một đám người trên mạng vì say mê giọng nói đặc biệt của áo tím nên kéo nhau làm ầm ĩ bằng bình luận ở trên Weibo nữ thần nữ thần. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Wow, giọng của nữ thần hay thật đấy. Từ người qua đường thành fan luôn. Mấy người nói xem áo tím có phải là người dẫn chương trình trên radio không? Hừm, nghe cũng hợp lý đấy. Rõ ràng quá hợp lý. Giọng hay thế này mà không làm người dẫn chương trình thì quá lãng phí. Tôi cảm thấy người đăng bài chắc chắn biết về thân phận thật sự của áo tím, phải lôi ra, dùng cực hình hỏi cung. Người đâu, đem xích với roi ra qua đây, mang thêm cả nến nữa. Ha ha, bác bình luận ở bên trên, đây là muốn chơi SM hay là phạt cực hình đấy? Có gì khác nhau à? Ầm ĩ một trận rồi mọi người lại tiếp tục đem đoạn ghi âm ra. Vừa nghe vừa tưởng tượng ngoại hình nữ thần khuynh nước khuynh thành như thế nào, xinh đẹp tuyệt thế ra sao, rồi sau đó. Hừm, đột nhiên phát hiện có cái gì đấy không đúng lắm, nhưng, chúng ta đã quên học cách khoan dung với những người và những điều không quen biết, tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Khoan dung với cha mẹ bạn, người yêu của bạn hoặc những người khác. Có lẽ vì lòng khoan dung của bạn, họ sẽ cố gắng hướng tới con người lý tưởng của bản thân mình, học trở nên lương thiện, học cách tự tin, học được. Có ý gì, càng nghe mọi người lại càng có cảm giác hiểu ra cái gì nhưng lại không thể nói ra được. Dù sao thì cũng cảm giác là nữ thần có ý gì đó. Người có tâm rất nhanh đã liên tưởng đến tin hot sáng nay, rằng Tiêu Mộ Lương diễn vai nam chính của bộ phim. Bầu trời thành phố, nữ thần nói, khoan dung, không lẽ là để ám chỉ thái độ của chúng ta với Tiêu Mộ Lương á, lúc bình luận này nhảy ra, người trên dưới đều chìm vào im lặng. Báo tím, lại bác bỏ tin đồn giúp Tiêu Mộ Lương á, đùa gì đấy. Cuối cùng, sự yên lặng lại bị phá vỡ, trong phút chốc lại ồn ào lên. Lần này lại còn sôi nổi hơn so với tất cả những lần trước. Tôi nghĩ ra một khả năng, là vì đoàn làm phim à, tôi thấy không giống. Nếu như là vì đoàn làm phim thì họ có thể nói thẳng ra mà cần gì phải vòng vo ẩn ý thế. Tôi nghĩ đây là ý riêng của áo tím, nói như thế thì là áo tím ủng hộ Tiêu Mộ Lương à. Sao lại không nói gì nữa rồi? Tôi có thể nói, tôi đây kiên quyết ủng hộ tất cả các quyết định của áo tím, được không? Hu hu, mọi người chỉ cho tôi với. Thực ra tôi thấy Tiêu Mộ Lương cũng không tệ mà. Tôi cũng có chung quan điểm, ủng hộ áo tím, ủng hộ nữ thần, đúng, học cách khoan dung và tha thứ, nói không chừng áo tím, không chọn sai. Tiêu Mộ Lương biết đâu sẽ đem đến bất ngờ cho chúng ta thì sao? Chào mọi người, thực ra tôi là fan của Tiêu Mộ Lương, xin lỗi vì lúc ban đầu đã không thành thật. Tôi nghe nói Tiêu Mộ Lương muốn diễn, bầu trời thành phố, diễn cặp với nữ thần áo tím cho nên mới chạy đến đây. Cũng không có ý xấu gì, chỉ mong có thể thấy được nhan sắc thật của nữ thần. Thế nhưng sáng nay đến lại thấy mọi người đang bàn luận kịch liệt, nói thật thì tôi cũng hơi tức giận. Tin chắc là chẳng có một ai có thể trơ mắt ra nhìn người khác ghét bỏ thần tượng của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng, bởi vì mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, đều có yêu ghét cá nhân. Tôi thích Mộ Lương nhưng tôi không thể bắt tất cả mọi người đều như tôi. gocchuyenaudio.com, cho nên tôi mới coi như không nhìn thấy, nhưng cả ngày hôm nay tôi vẫn không vui. Ăn cơm tối xong, tôi không nhịn được lại mò lên đây. Lúc tôi nghe được đoạn ghi âm này của áo tím tôi hiểu ra rồi. Tôi biết cô ấy nói tốt cho Tiêu Mộ Lương, lúc cô ấy nói rằng chúng ta phải học cách khoan dung, tôi đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Chị Tiêu, đừng khóc, xoa đầu, an ủi. Chào mọi người có thể gọi tôi là Mập Mập. Tôi cũng là fan của Tiêu Mộ Lương. Lý do tôi đến cũng giống như chị Tiêu, chính là muốn tận mắt nhìn thấy nhan sắc thật của nữ thần. Thế nhưng lại nhìn thấy những lời bình luận công kích ác ý về Tiêu Mộ Lương. Tôi lại không nhịn như chị Tiêu, ngay lúc đó đã mắng chửi một trận, đã có những lúc không vui vẻ gì với một số người. Cũng đã có lúc tức giận những bạn đơn giản chỉ là thần tượng áo tím trong đây. Nhưng lúc nghe thấy đoạn ghi âm này, tôi đã thấy bản thân mình sai thật rồi. Áo tím thật sự là nữ thần, cô ấy có một trái tim đầy khoan dung. Tôi chân thành xin lỗi tất cả mọi người ở đây. Còn có tôi nữa, tôi cũng là fan của Tiêu Mộ Lương. Cảm ơn sự ủng hộ của áo tím với Tiêu Mộ Lương. Chúng tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô, ủng hộ Mộ Lương, ủng hộ. Bầu trời thành phố, thật ra Mộ Lương là một người rất tốt, mọi người chỉ nhìn vào khiếm khuyết về thân phận của anh ấy, nhưng lại xem nhẹ những ưu điểm của anh ấy. Lúc đó tôi còn đang học đại học, hôm đấy trời rất lạnh, tôi đi qua phim trường thấy anh ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng, quay càng rơi xuống nước. Thế nhưng đạo diễn không ngừng hô cắt, anh ấy không hề than thở một câu, cứ thế nhảy rồi lại nhảy xuống nước, môi cũng lạnh đến tím tái luôn. Ngay lúc đó tôi đã bị người đàn ông nghiêm túc nỗ lực cố gắng này thu hút rồi. Không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của anh ấy, mà còn là tinh thần kiên cường vì nghề nghiệp đó. Hức hức hức, Mộ Lương thật đáng thương. Tôi quyết định tôi phải ủng hộ quyết định của Áo Tím, nam chính của Bầu Trời Thành Phố, phải là anh ấy. Bạn ở bình luận trên thân mến, những lời của các bạn thật sự làm tôi cảm động. Từ nhỏ đến lớn tôi học được rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất học cách khoan dung. Tôi xin lỗi vì trước đây đã chỉ trích Mộ Lương, rất xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi, thật ra từ lúc đầu tôi đã thấy Tiêu Mộ Lương cũng rất tốt mà. Đẹp trai, đôi mắt lạnh lùng đó quyến rũ chết người mất thôi. Nói thừa còn không phải à, ò, có nói thừa đâu, Tiêu Mộ Lương tốt thật mà. Mọi người đi xem bộ Thanh Xuân Chán Nản ấy, Trình Kỳ Duệ đẹp trai xỉu luôn. Hoan nghênh fan của Tiêu Mộ Lương gia nhập gia đình Áo Tím, tin chắc rằng chúng ta sẽ chơi vui vẻ với nhau. Đúng đúng, hoan nghênh, chỉ trong một ngày mà thái độ của fan Áo Tím đã quay ngoắt 180 độ, làm cho các phương tiện truyền thông lớn không nói nên lời. Thế này là xong rồi, bọn họ còn tưởng sẽ chửi mắng nhau một trận không tranh cao thấp cơ đấy. Có điều hai nhóm fan này cũng khá thú vị, Tiêu Mộ Lương ra mắt gần 8 năm, lôi kéo được một nhóm fan cứng cũng không có gì lạ. Điều làm họ thấy kỳ lạ là nhóm fan của cô gái Áo Tím, lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ là do có người làm giả. Việc này trong giới sớm đã không phải chuyện hiếm lạ gì, là thủ đoạn lôi kéo của một số người mới. Nhưng sau khi điều tra một lượt bọn họ rất ngạc nhiên. Nhóm fan của Áo Tím này không phải là nick giả. gocchuyenaudio.com Mà không chỉ thế, nguồn gốc ban đầu của nhóm fan này cũng khiến bọn họ giờ khóc giờ cười. Lại không thể kiềm chế mà thở dài rằng Áo Tím này thật may mắn. Hóa ra, lúc Áo Tím chỉ trích Bạch Xương Xương diễn xuất không đạt, chỉ xứng đáng làm bình hoa mà thôi. Thì một đám anti-fan của Bạch Xương Xương đã bị cô thu phục rồi, cứ ùn ùn gia nhập nhóm ủng hộ Áo Tím, hơn nữa còn không phản đối gì, các kiểu ủng hộ luôn. Thử nghĩ mà xem, nào có tài nguyên nào tốt hơn một đám người anti-Bạch Xương Xương đang buồn chán đến chết. Mấy người này nói tính cách quái gở là còn nhẹ rồi. Thực tế là tính cách nóng nảy, đáng sợ biến thái. Không chỉ thế, mấy người này còn có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Bọn họ đã từng ăn cắp tài khoản Weibo của Bạch Xương Xương rồi chia sẻ một đường link 18 kèm dòng tiêu đề. Chị buồn chán quá, có ai đến chơi với chị không? Sau đó tuy Bạch Xương Xương có lên tiếng thanh minh về việc tài khoản bị ăn cắp nhưng mà vẫn mất sạch mặt mũi khiến cho đám người này sướng đến phát điên lên được. Cho nên đám người này trong giới giải trí được mệnh danh là Quân đoàn Áo Đen, một đám người mà nếu không phải là bất đắc dĩ thì không ai muốn dây vào. Thế mà lại không ngờ đám người này lại bị một cô gái đến cả mặt cũng chưa thấy thua phục. 2. Bạch Xương Xương lần này cứ gọi là thua một cách thê thảm không ngóc đầu lên được. Một chữ thảm cũng không đủ để hình dung tình cảnh lúc này. Cho dù thế nào thì việc nam chính của Bầu Trời Thành Phố thuộc về Tiêu Mộ Lương là chuyện đã chắc chắn. Vào lúc nửa đêm, ánh trăng sáng trắng, ánh đèn mờ ảo, mọi vật đều im lặng. Làn gió đêm mát mẻ cuốn qua góc rèm trắng, ánh trăng lọt vào cửa sổ, vẽ ra khuôn mặt hoàn mỹ của một người đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt tái nhợt vẫn không che giấu được khuôn mặt tuấn tú như hoa đào của anh. Cô ấy nói quyết định vậy đi, nam chính sao? Tiêu Mộ Lương khẽ cong khóe môi, đường nét như ẩn như hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt. Tựa như nhìn hoa trong sương, nhưng trăng trong nước. Chỉ nghe anh chậm rãi mở miệng, trong mắt dường như lướt qua có vô vàn vẻ dịu dàng, mềm mại như nước suối tháng 3, buổi tối mùa xuân. Cho dù em không muốn thừa nhận cũng không thể lừa gạt người khác được. Đời này, đổi lại là tôi đến bảo vệ em. Cách chương.